Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hữu duyên trút bỏ hết oán giận trong lòng, lại rơi vào hoang mang tột độ, nhìn vào điện thoại, hỏi người đáng tin cậy nhất trong lòng mình. Chủ phòng, tôi phải làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn mà cuộc sống thay đổi chóng mặt như vậy. Cô ấy không suy sụp đã là có bản lĩnh rồi. Rất nhiều luật sư trong phòng livestream lên tiếng, phân tích tình hình của họ. Thậm chí có người nhiệt tình còn tình nguyện hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người hữu duyên, An Nữ Cố Bòn nói. Đầu tiên, cô đừng đưa tiền cho anh ta nữa. Trước tiên hãy nghĩ cách mượn ít tiền, trả hết nợ nặng lãi. Trong phòng livestream có luật sư tình nguyện giúp đỡ cô. Cô hãy liên lạc với họ. Nhớ phân biệt tin nhắn thật giả. Cuối cùng, nhớ đừng dễ dàng tin tưởng người khác, kể cả bạn trai. Người hữu duyên mím môi, cười khổ. Tôi biết rồi, tôi có một người bạn học thân thiết, chắc là có thể hỏi mượn tiền cô ấy. Trước đây tôi không dám hỏi mượn, bây giờ không còn cách nào khác. Sau này tôi nhất định sẽ chú ý không bị lừa nữa. Sau khi cúp điện thoại, phần bình luận trong phòng livestream vẫn sôi nổi vô cùng. An Như Cố cân nhắc một hồi rồi nói, những người tự ti, thiếu thốn tình yêu, hãy đối tốt với bản thân mình nhiều hơn. Đừng vì một chút ấm áp mà tin tưởng người khác vô điều kiện. Ai biết được đối phương có thể là người tốt hay là kẻ lòng lang dạ sói. Chủ phòng nói trúng tim đen của tôi rồi, hu hu hu. Tôi cũng từng gặp phải cha nam, phải lột một lớp da mới thoát ra được. Nếm đủ cay đắng của tình yêu, đừng đến gần đàn ông, sẽ bất hạnh. Lích cún chẳng có kết quả tốt đẹp đâu. Hứa với tôi, sau này đừng lích cún nữa nhé. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ si tình thảm như vậy. Không những bị lừa tiền lừa tình, còn suýt bị lừa mất cả thận. An Nữ Cố không nhìn phần bình luận nữa, liên lạc với người hữu duyên thứ hai, đừng tìm tôi. Sau khi thống nhất xong, liền bấm số gọi điện. Một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 27, 28 tuổi xuất hiện trong màn hình. Người đàn ông tóc bồng bềnh, có thể thấy rõ là đã được tạo kiểu, ăn mặc rất thời trang, làn da lộ ra rất trắng, toát lên vẻ đẹp phi giới tính, mắt cụp xuống, mang theo chút mệt mỏi, như không có tinh thần. Tuy rằng đeo khẩu trang, chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt trên, nhưng vẫn có thể cảm nhận khí chất đẹp trai từ trong màn hình. Rõ ràng đáng lẽ phải là tiết mục dành riêng cho fan hâm mộ, nhưng chỉ có fan nam chào đón người hữu duyên, fan nữ hoàn toàn không muốn nói câu này. Đẹp quá đi, tôi phát cuồng luôn rồi. Chồng ơi, mũi anh ấy cao thật đấy. Nghe nói đàn ông mũi cao, không biết có thật hay không. Ngón tay anh ấy cũng rất dài. Nghe nói người ngón tay dài. Khụ khụ, chào mừng đến với chương trình kỳ này. Quần của mọi người đi đâu rồi? Cả phần bình luận không gom nổi một cái quần. Đúng là già lắm rồi. Người hữu duyên mở mắt ra, vẻ mặt uể oải, giơ tay chào một cái, giọng nói có chút vội vàng, đi thẳng vào chủ đề, như thể có việc gấp. Chủ phòng, xin chào, bây giờ có thể bắt đầu xem bói chưa? Giọng nói của anh ta trầm ấm, rất có tư tính, là kiểu giọng nói trầm khàn. Không ít fan nữ cảm thấy như bị điện giật, hưng phấn tột độ. Mọi nhân tất có quả, báo ứng của anh chính là em. Anh trai ơi, yêu được xa không? Yêu được xa thì chọn em nè. Em siêu ngọt, ngào luôn. Dì có nhà ở khu Thompson nè, xe cộ cũng tạm được. Nếu như chú em đây không CS ngại thì cho dì xin thông tin liên lạc nhé. Chị giàu ơi, giới tính đừng khắt khe như vậy mà hu hu hu. Trong lúc mọi người trong phòng livestream đang sôi nổi, ánh mắt An Như Cố vẫn nhàn nhạt, cô nói về kết quả vừa mới tính được. Đại vận ban đầu của anh là Tân Tỵ, sinh ra trong gia đình nghèo khó, đàn ông thân nhược tài vượng. Rất nhiều người như vậy đều có duyên với phụ nữ. Hơn nữa, ngoại hình của anh cũng không tệ. Người đàn ông gật đầu nhẹ, giọng điệu vô cùng bình thản. Đúng vậy, nhà tôi hồi nhỏ cũng bình thường, nhưng ngoại hình tốt, được nhiều bạn gái thích. Giọng nói của anh ta trầm ấm, rất có tự tin, không ít fan nữ cảm thấy như bị điện giật, vô cùng hưng phấn. An Như Cố nhìn anh ta một lúc, giơ tay bấm đốt ngón tay tính toán rất lâu, rồi nói, địa chi tam hợp thủy, người mệnh thủy thường tính dục cao, hơn nữa trước năng thận khỏe, thời chi của anh có đào hoa. Anh từng làm trong ngành nghề, đặc biệt, mọi người trong phòng livestream, không lẽ là ngành nghề đặc biệt mà chúng ta đang nghĩ sao? Trai bao, chẳng trách lại không dám lộ mặt, thì ra là ngại, anh đẹp trai như vậy mà lại là trai bao. Mẹ ơi, con thất tình rồi, trai bao càng tốt chứ sao? Tôi lại càng hưng phấn hơn rồi đây. Trai đẹp chân, chính thì không với tới được. Trai bao thì có thể tìm thử. Trai bao mà cũng dám đến livestream, chẳng lẽ là muốn câu khách? Chẳng trách trông mệt mỏi như vậy, thì ra là ngày nào cũng làm việc, đối mặt với ánh mắt phức tạp vừa khinh bỉ vừa nghi ngờ của mọi người. Người đàn ông không hề né tránh mà gật đầu. Nếu ngành nghề đặc biệt mà cô nói là cái mà mọi người đang nghĩ, thì đúng là tôi từng làm rồi. Giọng điệu của anh ta vô cùng thoải mái, như thể chẳng hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn có vẻ thích thú. Không ít người đứng đắn trong phòng livestream đều cảm thấy sởn gai ốc, cho rằng anh ta quá trơ trẽn, liền phản đối trong phần bình luận, yêu cầu chủ phòng đừng xem bói cho loại người bán thân này. An Như Cố thì không quan tâm, đã có duyên với cô, dù là ai cô cũng sẽ xem bói, cô sẽ không phá vỡ nguyên tắc của mình. An Như Cố bấm đốt ngón tay tính toán đào hoa của anh ta, rồi nói, năm ngoái, anh không làm trong ngành nghề đặc biệt nữa, mà ở bên một người phụ nữ hơn. Anh 7 tuổi, đúng không? Người đàn ông gật đầu nhẹ. Cô ấy từng là khách hàng của tôi. Tôi đã tiếp cô ấy rất nhiều lần. Sau này tôi không muốn làm ở đó nữa. Cô ấy ngỏ ý muốn bao nuôi tôi. Tôi liền đồng ý, nhắc đến bạn gái mình. Giọng điệu ôn hòa ban nãy của anh ta có chút vội vàng. Có thể thấy anh ta rất quan tâm bạn gái mình. Tôi thấy anh hình như rất gấp. Anh muốn xem bói chuyện gì? Người đàn ông cau mày, nói, không giấu gì cô, lý do tôi không làm cái nghề đó nữa chính là vì muốn làm lại cuộc đời. Tôi muốn có một gia đình bình thường, có một đứa con. Cô ấy giàu có, cũng rất yêu tôi, còn nói muốn kết hôn với tôi. Khán giả trong phòng livestream nghe vậy đều ghen tị vô cùng. Trời ơi, phú bà vậy mà đồng ý cưới anh ta. Đây là kiểu sugar mommy của nhân gian gì đây? Phú bà tốt như vậy, anh ta hình như còn chưa vui lòng nữa kìa. Trao cho tôi đây. Này, người đàn ông nhìn thấy những bình luận này, lông mày càng nhíu chặt hơn. Không phải là tôi không vui, tôi đã nói rồi, tôi muốn có một gia đình bình thường, muốn có con. Chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có con. Tôi nghi ngờ là cô ấy già rồi, không sinh được nữa. Để tránh bị cư dân mạng chửi mắng, người đàn ông nghĩ nghĩ một lúc, bèn biện minh cho bản thân, không phải tôi muốn ép cô ấy sinh con. Cô ấy cũng muốn sinh cho tôi một đứa con. Hôm nay tôi bảo cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, xem có phải cô ấy có vấn đề gì không. Chủ phòng, cô xem giúp chúng tôi với, bao giờ thì chúng tôi mới có con? Anh có ảnh cô ấy không? Có, người đàn ông gửi một tấm ảnh. Người phụ nữ trong ảnh có ngoại hình xinh đẹp, dịu dàng, thân hình mảnh mai, từng sợi tóc đều toát lên vẻ tinh tế. vẻ đẹp tinh xảo như được cân đo đong đếm cẩn thận. Trời ơi, phú bà vừa đồng ý bao nuôi nhân tình, vừa đồng ý sinh con cho anh ta. Tìm đâu ra phú bà ngây thơ như vậy chứ? Tôi nghi ngờ kiếp trước người xem may này cứu cả thế giới, nên kiếp này mới gặp được đối tượng tốt như vậy. Não phú bà này chắc có vấn đề rồi. Sinh con cho trai bao, được mấy năm nữa thì trai bay mất dạng, lúc đó hối hận cũng không kịp. Đã làm trai bao thì hãy giữ đúng phận sự của trai bao đi. Muốn có con thì nhận, nuôi là được, nếu không đến lúc bị phú bà đá, anh cũng chẳng biết đường nào mà khóc nữa. Rất nhiều người không có thiện cảm với người xem may này, càng thêm thương cảm cho người phụ nữ kia. Trong lúc phòng livestream đang ồn ào, An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán. Một lúc, hồi lâu sau, ánh mắt cô khẽ biến. Tôi khuyên anh tốt nhất là đừng ép bạn gái mình sinh con nữa. Nói thật cho anh biết, vấn đề không nằm ở bạn gái anh, mà nằm ở chính anh. Người đàn ông, khán giả trong phòng livestream, người đàn ông đứng phắt dậy, lông mày nhíu thành chữ S, không dám tin vào tai mình. Tôi thường xuyên tập thể dục, sức khỏe rất tốt, làm sao có thể có vấn đề được? Thường xuyên tập thể dục và việc có sinh được con hay không không liên quan đến nhau. An Như cố bình tĩnh nói ra lời phán gần như có thể khiến trái tim anh ta vỡ vụn. Tử nữ cung của bạn gái anh rất bình thường, còn tử nữ cung của anh lại gặp không vong. Người không thể sinh con là anh. Tử nữ cung, cung con cái trong lá số tử vi. Hay lắm, tôi phải thốt lên là hay lắm. Nhìn nửa khuôn mặt thì thấy người xem may này trông giống con gái. Có lẽ là thiếu nội tiết tố nam, tinh trùng yếu. Thôi rồi, giấc mơ có con của người xem may này tan tành rồi. Người đàn ông đứng dậy, quay lưng về phía màn hình suy nghĩ rất lâu. Tay run, run, cầm điện thoại lên, bấm số gọi đi. Không lâu sau, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Giọng nói ấm áp tia dịu, dàng vang lên. Sao lại gọi điện cho em giờ này? Có chuyện gì vậy? Trong lòng người đàn ông bất an, giọng nói trầm xuống. Không có chuyện gì, anh chỉ muốn hỏi xem có kết quả chưa thôi. Cách chương.